Chương 1428, 1428, Cấm địa bí mật, 1. Cố sư muội tại đi vào sương mù trước một khắc này, Vân Diệp rốt cục không nhịn được gọi lại Ninh Hoan Tâm. Thế nào Ninh Hoan Tâm dừng bước lại nhìn xem Vân Diệp. Nơi này Vân Diệp sắc mặt so buổi tối hôm qua càng thêm tái nhợt, nơi này âm khí quá nặng đi, ta linh thức bị âm khí ăn mòn, căn bản là không có cách phóng thích, ta sợ chúng ta trở ra sẽ đi rời ra. A Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, rất nhanh nhận giấu đi mình kinh ngạc linh thức thả không thả ra được không có khả năng A mình mấy ngày nay liền vận dụng thần thức cùng tinh thần lực ở đây tới lui tự nhiên A chẳng lẽ bởi vì Vân Diệp công pháp và mình khác biệt hoặc là bởi vì chính mình thuần dương huyết mạch sao không có so sánh. Ninh Hoan Tâm thật đúng là cảm giác không xuất từ mình huyết mạch đặc thù cùng nghịch thiên tới. Vân Sư Huynh, ta đi qua mấy lần, ta tương đối quen luyện, dạng này, ta lôi kéo ngươi đi. Nói Ninh Hoan Tâm đưa tay kéo lại Vân Diệp áo khoa cờ tay áo. Ngươi đi theo ta đi, yên tâm, sẽ không đem ngươi lĩnh ném. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên quay đầu hướng về phía Vân Diệp sán lạn cười một tiếng. Cố Hoan khuôn mặt này rất bình thường, chỉ có thể coi là thanh tú đi, nhưng là Ninh Hoan Tâm cười lên, lại như thế sán lạn. Có như vậy một nháy mắt, để Vân Diệp cảm thấy trước mắt cô bé này tựa hồ không nên là như vậy khuôn mặt. Bất quá cảm giác này chỉ là một cái thoáng mà qua. Tốt ta, xin nhờ cố sư muội. Vân Diệp cu nở dê không già mộm, hắn chính dễ dàng thư A cơ nhìn xem cố Hoan tu vi đến cùng như thế nào. Đi thôi. Ninh Hoan Tâm lời còn chưa dứt, nàng đã chậm rãi đi vào trong sương mù. Dày đặc sương mù sẽ che kín ngươi tất cả ánh mắt, cùng hai lần trước đồng dạng. Ninh Hoan Tâm dứt khoát nhắm mắt lại, chuyên tâm dùng thần thức cùng tinh thần lực cảm ứng đến. Từng bước đi vào sương mù chỗ sâu. Vân Diệp trước mắt, tương tự là một mảnh dày đặc màu xám trắng, trừ cái đó ra, cái gì đều không nhìn thấy, tiến vào sương mù về sau, mạnh mẽ âm khí từ bốn phương tám hướng vọt tới. Vân Diệp thử thăm dò muốn dùng linh lực của mình đi một chút chống cự những cái kia âm khí, thế nhưng là mỗi lần hơi sử dụng linh khí, đều cảm giác trong thân thể linh khí giống như bị thứ gì hút đi. Vân Diệp lập tức đình chỉ vận chuyển linh khí. Cái này sương mù có gì đó quái lạ. Mà lúc này, Ninh Hoan Tâm còn đang chậm rãi hướng về phía trước, thân thể rất ổn, khí tức đều đều. Nàng một mực lôi kéo Vân Diệp ống tay áo, Vân Diệp theo bản năng đi theo Ninh Hoan Tâm bước chân, tính toán bọn hắn đi qua lộ trình cùng khoảng cách, qua không bao lâu, trước mắt sương mù từ từ trở nên mỏng manh. Lại qua hơn 10 phút, sương mù đã hoàn toàn tiêu tán, xuất hiện tại Vân Diệp trước mắt, là cái như thế ngoại đảo nguyên bình thường sơn cốc. Đến. Lúc này, Ninh Hoan Tâm từ từ mở mắt, vung lỏng ra mình tay, quay người nhìn xem Vân Diệp, Vân Sư Huynh, cảm giác thế nào nơi này là không phải là cùng trong tưởng tượng của ngươi không đồng dạng. Ninh Hoan Tâm lần thứ nhất tiến vào trong cốc thời điểm thế nhưng là cảm thấy rất kinh ngạc, dù sao cũng là hung danh bên ngoài cấm địa, ai có thể nghĩ tới, bên trong lại như thế ngoại đảo nguyên là rất không bình thường. Vân Diệp ngưng thần nhìn chung quanh, đột nhiên, ánh mắt của hắn biến đổi. Tại hai người phía trước cách đó không xa, có một cỗ xe, xe cong vẹo dừng ở vũng bùn bên trong. Chiếc xe này chính là người hiểm nghi phạm một văn xe đi qua nhìn một chút Vân Diệp vừa nói một bên đã bay vút qua. Hắn cảm giác được trong xe có động tĩnh, bên trong hẳn là có người, mà lại, không chỉ một người. Ninh Hoan Tâm lúc này theo sát Vân Diệp bước chân, hai người cực nhanh vọt tới xe bên cạnh, đường Vân Diệp đống. Nhiên kéo ra xe cửa xe. Một cái thân ảnh nho nhỏ lập tức ngã xuống dưới a tiếng kêu sợ hãi có chút non nớt, mà một bên Ninh Hoan Tâm lập tức xuất thủ, đem chiếc xe bên trong đến rơi xuống nhóc tỉ cho tiếp nhận.